Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói cho bà biết, bà không cần phải nịnh tôi đâu. Ông cho mày hết tuần này, lần sau ông qua mà không có, ông dở mẹ cái quán đó nghe chưa? Con mụ Hoa cười tươi sung sướng lắm mà xin lui, để cho ông Bành ngồi ăn uống tự nhiên. Mụ nể cái tài ăn nói của mình lắm. Nếu không như vậy, ông Bành đi đến nhà nào là nhà nấy phải ói ra tiền, không thì kiểu gì cũng bị ông ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Thế nhưng đã đến nhà mụ, mụ chỉ cần múa mép vài đường cơ bản thôi là ông cho khất ngay. Mụ chửi thầm trong bụng. Đúng là cái loại ngu si tứ chi phát triển mà. Não có tụi mày á, chỉ ở trong váy của bà thôi. Vậy mà còn ra vẻ... Con mụ Hoa này cũng không phải dạng dừa trong cái làng này đâu. Mụ nổi tiếng đanh đá chua ngoa nhất chợ. Ngoài mấy ông chức sắc trong làng này ra thì bà cũng chẳng sợ thằng nào cả. Đứa nào mà loạn choạng thì bà tóc váy vào mặt mà chửi cho. Mà khi bà ta đã chửi thì kiểu gì bà cũng phải lôi tổng tông tám đời ra mà chửi mà bới mới vừa lòng hả dạ của bà. Chỉ khổ cho các cụ, chết rồi mà vẫn bị nó moi mồ khuất mã lên mà xỉ vả. Ngoài bán cháo lòng thì bà cùng với chồng còn làm thêm cái nghề đồ tể, trâu bò, chó mèo, vịt gà, cá lợn, bà thịt tất tần tật. Miễn là thuê thì bà thịt cho. Cho nên, bà mà đi trên con đường làng, con gì thấy bà cũng cong đuôi mà chạy biến đi mất dạng. Có khi, con cá vừa ngoi lên đớp không khí, thấy mụ cũng phải quẩy đuôi mà lặn xuống. Ông Bành ngồi nhâm nhi ly rượu với dĩa lòng nóng. Vừa ăn, ông còn vừa bình luận. Lòng non hôm nay á dài vậy ta. Đừng cái món dồi này, ngon mà thơm quá. Cháo này á hơi ít đậu xanh nha. Sau một hồi đánh chén no nê, ông Bành mới hài lòng đứng dậy, khỉnh khạng đi về hướng những ngôi nhà siêu dẹo. Tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Vậy là tiếng khóc lóc, tiếng than vang, tiếng gậy đập gom khớp vào thân hình của người dân đen nghèo nàn lại vang lên thê lương thảm khốc. Tiếng họ réo nhau đi ra đình để xem hôm nay ai là người xấu số bị lôi ra chịu phạt. Bận rộn cả ngày cũng không ăn thua gì. Ông Bành chán nản đi trên con đường làng hướng về ngôi nhà khang trang của mình. Mặt ông hầm hầm đanh lại mà chửi. Mẹ cái lũ dân đen này lì thiệt đó nghe. Đánh cho rác cả tay mà được có mấy đồng bạc lẻ. Mà nè, hai thằng mày có dặn bọn lính canh kỹ càng chưa? Thằng Tèo ngoác cái miệng rộng ra mà nói. Bẩm ông rồi, con có nói với bọn lính canh không có được cởi trói cho tụi nó. Khi nào có tiền trả thì thả ra. Không thì cứ cho chúng nó chết đói cũng được. Thằng Tèo năm nay cũng ngoài 20. Nó đi theo hầu ông Bành từ năm 7 tuổi. Nên tính tình đó có vài phần xảo trá, gian manh giống như ông. Mỗi khi có cơ hội được ra ngoài dinh giáo thì nó không bỏ lỡ lần nào. Lần này cũng vậy. Tới nhà nào nó cũng chạy đông chạy tây, chỉ trỏ quát tháo. Có đôi lúc người ta còn tưởng nó là chủ. Ông Bành thấy thằng ở giỏi việc thì cũng kệ cho nó làm. Ông chỉ việc ngồi nhai trầu hút thuốc. Về đến nhà, bà Linh đang ngồi vuốt ve con mèo nhỏ. Thấy chồng về, bà cười đon đả lên tiếng. Ông về rồi đó hả? Có mệt không? Đi vào nhà rửa mặt rồi tôi sai tụi nó dọn cơm cho mà ăn. Ông Bành mặt mày hậm hực đáp lại cho có lệ, rồi cũng đi ra sân sau. Bà Linh lại quay về hướng hai thằng hầu mà hỏi. Nô à, cái việc hồi sáng bà dặn mày có làm không? Hay lại quên rồi? Thằng Nô ngơ ngác ra vài giây suy nghĩ xem mình có quên cái gì không. Bất chợt, nó nhìn vào con mèo đen đang nằm gọn trong tay bà chủ thì mới nhớ ra. Nó kêu lên. Dạ, con nhớ chứ. Con nhốt nó vào lòng rồi đây nè. Vừa nói, anh vừa chỉ vào cái lồng tre nhỏ đang ở bên hông, Thế là bà Linh đưa con mèo đen trên đùi bà cho thằng Nô. Con mèo đang nằm im. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net